Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, cùng cái khác giáng lâm người giao dịch. Chờ tuổi trẻ đạo nhân vừa đi, Thanh Vân quan chủ trên mặt uy nghiêm lập tức biến mất. Chắp tay sau lưng ở phía sau đi hướng ngàn năm cổ thụ dưới đáy một chương bàn đá. Nói, theo giúp ta uống một chén. Diệp Thần thay đổi trước đó người khiêm tốn bộ dáng, đem giấy trúc phiến cắm ở trên đai lưng, cười nói, vậy ta liền không khách khí, đặt mông ngồi tại trước bàn đá trên băng ghế đá. Thanh Vân quan chủ một bên thuần thục nấu nước pha trà, vừa nói, ngươi cái này tư chất lợi hại, giáng lâm bao lâu, ta làm sao chưa từng nghe có ngươi người này. Diệp Thần ngồi trên băng ghế đá thở dài, vận khí không hề tốt đẹp gì, phủ xuống thời giờ tiền thân bị tà đạo cưỡng ép nhiếp đi sinh hồn. Nhục thân kém chút bị tế luyện thành cương thi, chỉ là điều dưỡng liền dùng 2 năm. Thanh Vân quan chủ sửng sốt một chút, lắc đầu, vậy ngươi vận khí cũng tạm được, không thật trở thành cương thi, không phải về sau liền khó lăn lộn. Đem một bình trà xanh đẩy tới trước mặt hắn. Thanh Vân quan chủ bưng lên lưu ly chén trà hớp nhẹ. Nói, ngươi là tới bái sư chứ? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Dương Châu phụ cận xác định người tu đạo liền ngươi cái này cùng đại phương tử. Hòa thượng ta không thích làm, chỉ có đến ngươi cái này. Thanh Vân quan chủ cười nói, vậy ngươi không đi đại phương tự tính vận khí tốt. Đây không phải là đứng đắn gì Phật môn, mà là một cái đánh lấy Phật môn hoàng tử ma môn tiểu phái. Nghe nói cùng phương Tây ma giáo chi tổ độc long tôn giả chi đồ Thanh Loa Sơn Bát Ma có quan hệ. Giống ngươi đẹp trai như vậy nam tử đi qua. Hắc hắc, đằng sau hắn không nói. Nhưng Diệp Thần biết cái gì ý tứ, mà lại sự chú ý của hắn cũng không để ở chỗ này. Mà là hỏi. Phương Tây ma giáo chi tổ độc long tôn giả. Đúng vậy a, nghe nói bàn ở vào điền Tây chi địa một cái đại ma đầu. Tu vi có thể so với địa tiên. Phi thường lợi hại, Diệp Thần, hắn trầm mặc một chút. Đột nhiên lại hỏi một câu. Vậy thế giới này có phải hay không có một cái phái Nga Mi? Giải phái tổ sư là Trường Mi chân nhân. Đương nhiệm trưởng môn là Càn Khôn Chính Khí Diệu một chân nhân đủ thấu minh. Thanh Vân quan chủ có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nói. Là như thế này, làm sao ngươi biết, năm cái hỏng bét, Diệp Thần quả thực là khó mà hình dung mình bây giờ vẻ kinh ngạc. Nga Mi Trường Mi, Càn Khôn Chính Khí Diệu nhất chân nhân tề xấu minh, phương Tây ma giáo chi tổ độc long tôn giả. Cái này mỗi một cái đều là Diệp Thần đã từng nhìn qua mẫu vốn bên trong nhân vật giống nhau như đúc. Không sai, liền là Thục Sơn, cũng gọi Thục Sơn Kỳ Hiệp Truyền. Hắn đã từng thích nhất một bản, đã từng thấy qua thần điêu hiệp lữ thế giới. Diệp Thần liền nghĩ qua có hay không Thục Sơn thế giới. Giáng lâm lâu như vậy chưa từng thấy, nhất thời đều quên. Không nghĩ tới lần này tùy tiện giáng lâm liền tới đến thế giới này. Chân thật định đi vào thế giới này. Khó mà ức chế hưng phấn xông lên đầu. Các loại kỳ chân dị bảo. Các loại phi kiếm pháp bảo. Các loại động thiên phúc địa. Các loại tiên tử ma nữ. Khục, tóm lại đây mới là hắn tưởng tượng bên trong tiên hiệp thế giới. Khả năng nhìn thấy biểu lộ có chút kích động. Thanh Vân quan chủ hỏi. Ngươi đã tới thế giới này? Diệp Thần lắc đầu, chưa từng tới, nhưng nghe qua, nghe nói thế giới này kỳ chân dị bảo rất nhiều. Suy, Thanh Vân quan chủ một mặt khinh thường, ngươi suy nghĩ nhiều quá, đồ tốt sớm đã có chủ, mà lại lấy Nga Mi bá đạo phong cách, ngươi cho rằng còn có cái gì đồ tốt có thể đến phiên những người khác. Thanh Vân quan chủ đem Diệp Thần lập tức đánh về hiện thực. Vô ý thức hỏi, hiện tại thời đại nào? Thanh Vân quan chủ trầm tư một chút, nói, hiện tại đã là Nga Mi đời thứ 2 trưởng môn kế vị hơn 30 năm về sau. Nga Mi đệ tử đời thứ ba Đồng đều đã xuất thế. Nổi danh nhất mấy vị đệ tử đời ba là Tam Anh Hai Mây, cùng Nga Mi con của trưởng giáo Tề Kim Thiền. Nói đến đây hắn thở dài, có chút buồn bực nói, Nga Mi quá bá đạo, đặc biệt là đệ tử đời thứ ba, mặc kệ vật gì tốt đều muốn cướp đến tay, một lời không hợp liền động thủ, đã có thật nhiều bàng môn tán tiên chết trong tay bọn hắn. Ta cái này Thanh Vân Quan cũng liền viên này ngàn năm cổ thụ đáng tiền. Bình thường mượn nhờ viên này ngàn năm cổ thụ tụ lại chung quanh linh khí tu luyện. Nếu như không phải nơi này quá nhỏ, cổ thụ tụ linh hiệu quả bình thường, có thể giữ được hay không cũng khó nói. Diệp thần không biết nói cái gì. Nga Mi đệ tử phong cách hành sự cùng bên trong hoàn toàn tương tự. Từ khi tụ thiên hạ bảy thành khí vận tại một môn, bây giờ chính là Nga Mi cường thịnh nhất giai đoạn. Bàng môn ma môn căn bản là không có cách cùng nó chống lại. Chỉ có thở dài an ủi, có thể bảo trụ cũng không tệ rồi. Thanh Vân quan chủ nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, có thể bảo trụ cũng không tệ rồi. Mà lại bằng vào ta tư chất cùng tu vi, có tốt hơn cũng không giữ được. Nhưng ngươi khác biệt, hắn nhìn xem Diệp thần tán thán nói, ngươi cỗ thân thể này tư chất quá tốt rồi. Dù là Nga Mi kia cái gọi là Tam Anh Hai Mây chỉ sợ cũng liền như thế. Chỉ cần bái cái tốt sư môn, tương lai thành tựu nhất định bất phàm. Diệp thần mi tâm hơi nhíu, từ Thanh Vân quan chủ trong lời nói tựa hồ cũng không có dạy mình ý thức. Đều là giáng lâm người hắn cũng không có quanh co lòng vòng ý tứ. Trực tiếp hỏi, ở cái thế giới này, truyền đạo phải chăng có cái gì kiêng kỵ? Thanh Vân quan chủ cười nói, ta biết ngươi suy nghĩ gì, chỉ có những đại môn phái kia hoặc truyền thừa cường đại sẽ có một chút kiêng kỵ. Giống ta dạng này bằng môn tán tu ở đâu ra kiêng kỵ? Chúng ta đều là giáng lâm người, ta cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thật với ngươi, ta không truyền ngươi công pháp, chỉ là không muốn lãng phí ngươi cái này một thân thiên phú. Lấy ngươi cái này thân thiên phú cùng tư chất, ngươi nên đi bái những cái kia đại phái hoặc tán tiên cao nhân vi sư. Nếu như ngươi hữu tâm, có lẽ đi bái nhập Nga Mi cũng được. Lấy tư chất của ngươi cùng cái này tướng mạo, tuyệt đối có thể bái nhập Nga Mi môn hạ. Đến lúc đó lưng tựa thế giới này, kỷ nguyên này nhân vật chính là chỗ dựa. Tương lai thành tựu nhất định không thấp. Có khả năng độ kiếp phi thăng thành tiên cũng khó nói. Diệp thần tay mò cái cằm, nghe Thanh Vân quan chủ tiếp tục nói, huynh đệ ta đã giáng lâm hơn 30 năm, mặc dù bị giới hạn tư chất cùng khí vận chẳng làm nên trò trống gì, nhưng tốt xấu có một ít nhân mạch. Chúng ta làm giao dịch, ta giới thiệu cho ngươi mấy vị cao nhân tán tiên hoặc đại môn phái đi bái sư. Tương lai ngươi như tu luyện có thành tựu, đến đây độ ta, hoặc là về Vĩnh Hằng Chi Tháp sau giao dịch cho ta 100 viên nhị tinh nguyên lực kết tinh. Như thế nào? Cực kỳ hợp lý, ta đáp ứng, Diệp thần cơ hồ không do dự liền đáp ứng. Trên đời không có bánh từ trên trời rớt xuống, giáng lâm người ở giữa càng không có vô duyên vô cớ trợ giúp. Đánh đổi khá nhiều thu hoạch được tốt hơn điểm xuất phát. Giao dịch này cực kỳ hợp lý. Sau đó song phương lấy Vĩnh Hằng Chi Tháp danh nghĩa công chính giao dịch. Thanh Vân quan chủ mỉm cười nói, ta ở cái thế giới này ngây người hơn 30 năm, đã từng khắp nơi du lịch, làm quen rất nhiều giáng lâm người, cũng có thế giới này nhân vật, tức có chính đạo cũng có bàng môn, ngay cả ma môn nhân sĩ đều có một ít giao tình. Người trước hết nghĩ tốt, muốn gia nhập phương nào? Diệp thần đem quạt nan xuất ra, bịch, mở ra nhẹ nhàng lay động. Chỉ mình nói, ngươi cảm thấy ta đẹp trai như vậy, thích hợp đi ma môn sao? Thanh Vân quan chủ cười nói, ngược lại không sai, ngươi cái này thân túi da quá đẹp, gia nhập ma môn quá lãng phí. Bằng vào ta đề nghị, ngươi có thể gia nhập Nga Mi, liền ngươi cái này tướng mạo rất dễ dàng ra mặt. Nếu có bản sự câu dẫn Nga Mi Tam Anh Hai Vân hoặc một vị nào đó nổi danh đời thứ ba nữ đệ tử, tương lai ra mặt không khó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.